Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 577. Nguyên lai lại là thi thống cầu tới. Giờ phút này, thi thống tiểu viện chỗ, một người đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới nơi đây. Thi thống sư huynh, mới ta tại đàm trưởng lão nơi ở. Phát hiện Mạc Thanh Vân một thân một mình rời đi Mao Phù Tông. Cái này đệ tử tiến vào trong tiểu viện, chính là thần sắc ngưng trọng, hướng thi thống hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. A, Mạc Thanh Vân rời đi Mao Phù Tông. Thi thống lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ chi ý, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ta đang giàu không có cách nào đối phó ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Hai vị sư đệ, bây giờ Mạc Thanh Vân một thân một mình rời đi Mao Phù Tông, chính là ra tay đối phó hắn cơ hội tốt. Thi thống mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối một bên Tiêu Lập hai người bàn giao một câu, lại nói, chỉ cần các ngươi thay ta diệt trừ Mạc Thanh Vân, trước đó ta đáp ứng thù lao của các ngươi, ta có thể lại ngoài định mức gia tăng một thành, ngạch bên ngoài gia tăng một thành. Nghe được thi thống nghe được lời này, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên tâm động chi ý. Bất quá, tại Tiêu Lập hai người mặt lộ vẻ tâm động lúc, trong ánh mắt của bọn hắn cũng toát ra một chút lo lắng. Trầm giọng nói, thi thống sư huynh, hai người chúng ta liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân không khó. Nhưng hắn bên cạnh cái kia yêu thú cường giả, lại là một cái phiền phức rất lớn. Bằng vào ta hai người chi lực chỉ sợ không có cách nào đối phó. Liên quan tới điểm này, hai vị sư đệ không cần lo lắng. Ta sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó, thì đào ngờ tới Tiêu Lập hai người lại có kiểu nói này. Vừa nghe đến hai người bọn họ lời nói, chính là quay đầu đối bên cạnh hắc bào lão giả nói. Thi phiệt trưởng lão, ngươi theo hai vị sư đệ đi một chuyến đi, thay bọn hắn ngăn lại vị kia yêu thú cường giả. Vâng, thi thống thiếu gia. Nghe được thi thống lời nói, bên cạnh vị kia bọc lấy hắc bào lão giả, dùng cái kia khan khan tiếng nói đáp lại một câu. Cùng này đồng thời, vị này hắc bào trên người lão giả cũng là tản mát ra một cỗ lục ấn đại phù sư khí tức. Lục ấn đại phù sư, cảm ứng được vị này hắc bào trên người lão giả khí thế, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía thi thống, nói, thi thống sư huynh, vị lão giả này là thi phiệt trưởng lão, là của ta một vị tộc thúc, có được lục ấn trung giai phù sư tu vi. Gặp Tiêu Lập hai người hiếu kỳ hắc bào lão giả thân phận, thi thống cho bọn hắn hai người giới thiệu một chút, chính là cười lạnh nói, hai vị sư đệ cứ việc yên tâm, dùng thi phiệt trưởng lão lục ấn trung giai đại phù sư tu vi, Mạc Thanh Vân bên cạnh vị kia yêu thú cường giả không đáng để lo. Vừa nghe đến thi thống nghe được lời này, Tiêu Lập hai người mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối thi thống đáp lại nói, đã có thi phiệt trưởng lão xuất thủ, đối phó Mạc Thanh Vân bên cạnh yêu thú cường giả, để Mạc Thanh Vân đã mất đi ỷ vào, lần này hắn nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, ta liền chúc hai vị sư đệ thuận buồm xuôi gió. Thi thống mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Tiêu Lập hai người chúc mừng một phen, đem bọn hắn mấy người đưa ra tiểu viện. Giờ phút này, tại thi thống mấy người mưu đồ bí mật sau này thế nào đối phó Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân đã bước lên, tiến về mộ Bi Sơn con đường, để Thiết Nghiêu mang theo Hắc Huyền Điện cực tốc tiến lên. Mộ Bi Sơn cự ly Mao Phù Tông cũng không phải là rất xa. Nửa ngày sau, tại Thiết Nghiêu tốc độ cao nhất đi đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới mộ Bi Sơn bên ngoài. Bởi vì tại mộ Bi Sơn bên trong cương thi số lượng rất nhiều, bởi vậy Mạc Thanh Vân không để cho Thiết Nghiêu lỗ mãng bay đi mộ Bi Sơn bên trong. mà là cùng Thiết Ngưu cùng một chỗ đi bộ tiến lên. Một chút xíu hướng Mộ Bi Sơn bên trong xâm nhập. Giống, thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân tiến lên một đoạn cự ly về sau. Mấy trăm con xác thối ra trước mắt của hắn. Dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Thiết Ngưu, động thủ, nhìn xem cực tốc đánh tới xác thối. Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, đối bên cạnh Thiết Ngưu phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thiết Ngưu không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay hướng những cái kia xác thối một chưởng đánh xuống. Lập tức, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, theo Thiết Ngưu trên móng vuốt bạo phát đi ra, hóa thành một cái thiết chảo hư ảnh. Những này xác thối bất quá chân nguyên cảnh tu vi, làm sao có thể đến ngăn cản Thiết Ngưu một chưởng? Tại Thiết Ngưu một chưởng dưới, những này xác thối trong nháy mắt bị đánh vào mặt đất. Từng cái bị đánh cho thân thể vỡ ra. Một chưởng, mấy trăm con xác thối trong nháy mắt bị dây. Gặp Thiết Ngưu giải quyết những này xác thối, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, tiếp tục hướng Mộ Bi Sơn bên trong tiến lên. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập Mộ Bi Sơn, hắn gặp phải xác thối cùng cương thi số lượng chính là trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu là gặp đồng giáp cương thi, dùng Thiết Ngưu thực lực hôm nay, liền sẽ có ta lực bất tòng tâm. Nhìn xem càng ngày càng nhiều cương thi cùng xác thối, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng nghĩ ngợi cách đối phó. Có, kém chút đem bọn nó quên mất. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng có biện pháp giải quyết. Nhãn ma tại luyện hóa quả trùng cùng thôn trận linh trùng về sau, thể chất phát sinh dị biến, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Để bọn chúng tới đối phó những cương thi này, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị đem nhãn ma theo Hắc Huyền Điện bên trong triệu hoán đi ra. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị triệu hồi ra nhãn ma, trợ giúp hắn đối phó cương thi cùng xác thối lúc, mấy thân ảnh cực tốc hướng hắn sao tới. Cái này mấy thân ảnh một sao gần, liền tản mát ra một cỗ lạnh khí thế, trong đó xen lẫn một cỗ sát ý. Cái này mấy thân ảnh không phải người khác, chính là từ thi thống tiểu viện rời đi Tiêu Lập mấy người. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau. Nhanh như vậy liền xuyên qua bia mộ sơn bên ngoài. Tiêu Lập nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra lạnh nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu không phải tốc độ của chúng ta rất nhanh, chờ ngươi tiến vào Mộ Bi Sơn nội bộ, chúng ta muốn tìm được ngươi, ngược lại là lại có ta phiền toái. Tìm ta? Mạc Thanh Vân nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống dưới, lạnh lùng nói, các ngươi là người phương nào? Tựa hồ ta và các ngươi cũng không nhận ra a, giờ khắc này ở mấy người kia trên thân. Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý, hiển nhiên mấy người kia là kẻ đến không thiện, nhất là theo vị kia hắc bào trên người lão giả. Mạc Thanh Vân còn cảm ứng được một cỗ có thể so với thiên cương trung giai cường giả khí tức. Theo như cái này thì, cái này hắc bào lão giả hẳn là một vị lục ấn trung giai đại phù sư. Một vị lục ấn trung giai đại phù sư cùng hai vị ngũ ấn đỉnh phong phù sư liên thủ tới đối phó hắn. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Người không biết chúng ta không trọng yếu, trọng yếu là có người tốn giá cao để chúng ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Tiêu Lập trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ta biết ở bên cạnh ngươi có một vị có thể so với lục ấn đại phù sư cường giả. Bất quá, bây giờ có thi phiệt trưởng lão ở đây, cho dù hắn xuất thủ kết quả cũng giống như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thi phiệt, Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo nói, nguyên lai lại là thi thống cẩu tới, không biết hai người các ngươi lại là Mao Phù Tông mấy thiếu tông chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.